Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2459, chương 2459, càng lớn người âm mưu. Sinh cùng tử bất quá là cách nhau một đường mà thôi. Sinh không muốn chết mục đích, thế nhưng là đối với một cái một lòng muốn chết người mà nói. Tại trước khi chết bạo phát đi ra cường đại uy lực lại là không gì sánh kịp. Tuyệt đối kinh khủng, Lương Thanh Đế cùng thợ rèn ôm lòng quyết muốn chết mà tới. Ban đầu ở vậy sẽ trong lò rèn, Lương Thanh Đế cùng thợ rèn uống xong Lý Kỳ Phong rượu ngon về sau. Không có dư thừa ngôn ngữ, Lương Thanh Đế nói chỉ là một câu, yên tâm lão phu ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Thợ rèn thì là đập đi mấy lần miệng về sau, cười phun ra một câu để Lý Kỳ Phong trung thân khó mà quên ngôn ngữ. Nếu là có cần, ta khẳng định sẽ chết tại trước mặt của ngươi. Trong tay rộng kiếm quét ngang mà ra, một cái đầu lập tức bị vô tình chém xuống, máu tươi phun tung tóe mà ra. Lương Thanh Đế trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, thân thể vọt lên. Mũi chân đặt lên trước mắt thi thể lồng ngực phía trên. Trong tay trọng kiếm liên tục vung ra. Thoáng qua ở giữa, lại là ba viên đầu người rơi xuống đất. Lương Thanh Đế thân hình không rơi xuống đất. Rộng kiếm liên tục lại cử động. Keng một đạo rõ ràng va chạm âm thanh truyền ra. Một cây trường thương cản lại Lương Thanh Đế rộng kiếm. Yếu ớt băng lãnh thanh âm vang lên. Lương Thanh Đế ngươi thật sự chính là thật là uy phong a. Rộng kiếm khẽ động, trực tiếp đè xuống trường thương. Lương Thanh Đế nhướng mày, lạnh giọng nói, ngân lông mày lão quỷ. Ngân lông mày lão quỷ phát ra cười lạnh một tiếng, lên tiếng nói, Lương Thanh Đế, đã nhận biết lão phu, vậy ngươi liền không nên uổng phí tâm tư. 50 năm trước đó, Lương Thanh Đế từng cùng ngân lông mày lão quỷ có một trận ác chiến. Lương Thanh Đế cờ kém một chiêu, bị ngân lông mày lão quỷ trọng thương. Về sau Lương Thanh Đế may mắn sống được tính mệnh, bế quan tu luyện, về sau tu luyện nâng cao một bước. Hắn chính là xuất quan ý đồ sẽ cùng ngân lông mày lão quỷ một trận chiến. Lại là không nghĩ tới cái này ngân lông mày lão quỷ triệt để không thấy tăm hơi. Lại là không nghĩ tới hôm nay gặp lại cái này ngân lông mày lão quỷ. Lương Thanh Đế trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Không hề nghi ngờ, giờ phút này ngân lông mày lão quỷ xuất hiện tại thật sự là quá mức vừa đúng. Tinh lực của hắn cùng nội lực đều là đến cuối cùng. Ngân lông mày lão quỷ lại là trạng thái toàn thịnh. Nhìn chăm chú lên ngân lông mày lão quỷ, Lương Thanh Đế chậm rãi nói. Lúc trước ta thua ở trong tay của ngươi, thế nhưng là hôm nay lại là chưa hẳn. Ngân lông mày lão quỷ cười cười, nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Sau một khắc, ngân lông mày lão quỷ hiển nhiên là mất kiên trì. Trường thương trong tay đột nhiên mà động, hóa thành một đạo hàn quang, ám sát hướng Lương Thanh Đế. Trong thần sắc hiện ra ý cười. Lương Thanh Đế hai mắt nhìn chăm chú lên ám sát mà đến trường thương thân thể không nhúc nhích tí. Nào, vững như Thái Sơn, đột nhiên trong lúc đó, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế trường thương mang theo uy lực khủng bố. Đâm vào Lương Thanh Đế lồng ngực, uy thế không giảm mảy may, trực tiếp là xuyên ngực mà qua. Lương Thanh Đế trong thần sắc y nguyên mang theo ý cười. Bất thình lình. Chuôi này thợ rèn vì hắn tỉ mỉ kia một thanh rộng kiếm bỗng nhiên động. Một đạo kiếm quang hiện lên. Rộng kiếm trực tiếp là đâm vào ngân lông mày lão quỷ trong lồng ngực. Kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt càn quấy mà ra. Trực tiếp là phá hủy ngân lông mày lão quỷ ngũ tạng phế phù. Bóp chết hắn sinh cơ ngân lông mày lão quỷ trong thần sắc lộ ra chấn kinh. Ánh mắt nhìn chăm chú Lương Thanh Đế. Chậm rãi nói, ngươi kiếm, Lương Thanh Đế vừa cười vừa nói, ta kiếm đầy đủ nhanh, rộng kiếm lại cử động, ngân lông mày lão quỷ thân thể mới ngã xuống đất, hai mắt trừng lớn, trong thần sắc đều là không cam lòng. Ta nói, hôm nay chưa hẳn, cười ha ha. Lương Thanh Đế tiếp tục nói, lúc trước ta kém ngươi một chiêu, thua ở thủ hạ của ngươi. Đó là bởi vì lúc trước ta sợ chết rồi, lần này ta sẽ không. Sau một khắc, Lương Thanh Đế cười ngã xuống. Tại Lương Thanh Đế ngã xuống trong nháy mắt, cách đó không xa thợ rèn cũng là ngụm lớn máu tươi phun ra. Nhìn xem Lương Thanh Đế ngã xuống, thợ rèn phát ra hét dài một tiếng, song quyền đột nhiên ném ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, Long Khiếu tiếng hổ gầm truyền ra, rung khắp tứ phương. Trong một chớp mắt, thợ rèn trước người mười mấy tên cao thủ đều là bị vô tình nghiền sát, thì cốt đứt từng khúc. Trong đôi mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hàng Long phục hổ quyền, nguyên lai là như thế a. Trước khi chết song quyền ném ra, thợ rèn triệt để đốn ngộ, sau đó mỉm cười mà đi. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến, nhẹ nói, ta không sao. Thượng Quan Thiến Thiến nói khẽ, cứ việc chúng ta mưu đồ còn tính là chu toàn, thế nhưng là lần này phiền phức vẫn là vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài. Lý Kỳ Phong gật đầu, nhìn chung toàn cục theo lý mà nói hắn chém giết thánh tử vị đại nhân vật này, thần miếu hết thảy bố cục hẳn là bị làm rối loạn mới đúng. Thế nhưng là sự thật cũng không là như thế. Giờ phút này thần miếu người phản kích càng thêm lợi hại. Nếu là tinh tế phát giác phía dưới, chính là sẽ phát hiện, thỉnh thoảng có thần miếu cao thủ từ âm thầm gia nhập. Những người này mười phần khó giải quyết, không chỉ có là thực lực mạnh mẽ, mà lại là chuyên môn tại tùy thời tìm kiếm lấy thời cơ chém giết phe mình cao thủ. Còn có người trong bóng tối thao túng đây hết thảy. Lý Kỳ Phong trong giọng nói nhiều mấy phần xâm nhiên hàn ý. Thượng Quan Thiến Thiến nói, đích thật là như thế. Thần miếu cao thủ trong bóng tối liên tục không ngừng gia nhập, cái này đối với chúng ta mà nói thế nhưng là phi thường chí mạng. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, cái này đích xác là phiền phức. Thượng Quan Thiến Thiến nói, không bằng chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, đây là thần miếu nhất cử hủy diệt giang hồ các lớn thực lực cơ hội tốt. Thế nhưng là đối với chúng ta mà nói cũng là phản kích tuyệt hảo thời cơ. Nghĩ đến tòa thần miếu này nhiều người thủ đoạn cũng là sẽ ra hết, như thế cũng là cơ hội của chúng ta. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, dạng này chẳng phải là muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Lý Kỳ Phong nói, phong hiểm tự nhiên là có, bất quá ta nghĩ thử một lần, nếu là thật sự đến vạn bất đắc dĩ một bước, chúng ta rút khỏi là được. Thượng Quan Thiến Thiến nói, dạng này cũng tốt. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến, lên tiếng nói, nhớ kỹ, gặp phải phiền toái tuyệt đối không nên ngạnh kháng, không muốn đưa mình vào hiểm địa trong. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu. Bất thình lình, một đạo thanh thúy hót vang âm thanh truyền ra, vang vọng tứ phương. Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo to lớn bóng ma xuất hiện, tản mát ra uy thế cường đại, là Vu Huyên. Không biết là loại nào duyên cớ, cũng là có quá nhiều nguyên nhân, Vu Huyệt tại biết Đạo Đức Tông phát sinh biến cố về sau, chính là mang theo Quan Âm Tông cao thủ đến đây tương trợ. Từ khi Quan Âm Tông tao ngộ đại nạn về sau, trong tông môn cao thủ cũng là chết thì chết, đi thì đi, sụp đổ. Bây giờ đi theo tại Vu Huyên bên người cũng bất quá là bị các lớn thực lực vứt bỏ người. Nói rõ ràng liền thực lực không đủ, không có chút nào lôi kéo giá trị. Thoáng qua ở giữa, mấy đạo kiếm quang bén nhọn thoáng hiện, đầu người lăn xuống trên mặt đất. Vu Huyệt thân hình xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Nhìn đến ta đến thật là đúng lúc, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đúng lúc, ánh mắt đảo qua đứng thẳng Lý Kỳ Phong bên người thượng quan Thiến Thiến. Vu Huyên cười nói, nghĩ tới đây chính là ngươi tiểu kiều vợ rồi. Ta chính là, còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong ngôn ngữ, thượng quan Thiến Thiến chính là lên tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.